Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208, Groudon. Nhưng là, Mewtwo, Diệp Huyền gọi ra Mewtwo. Sau đó trầm giọng đến. Thật xin lỗi à, các người có thuộc với cuộc sống của mình. Đại tự nhiên mới, chỉ có là các ngươi hẳn là sinh hoạt địa phương. Mewtwo, khiến chúng nó quên đây hết thảy a. Diệp Huyền nhìn những thứ này Pokemon, hơi mang thương cảm nói ra. Quên mất những thống khổ này hồi ức. Bắt đầu lại, Celebi thời gian trở về. Cũng không phải đúng nghĩa trở về. Nàng thay đổi, vẻn vẹn chỉ là trên thân thể biến hóa. Nhưng đối với ký ức, cũng là không có tiêu trừ nhiều lắm. Nói cách khác, những thứ này Pokemon như trước còn nhớ rõ một bộ phận cuồng hóa lúc thống khổ ký ức. Huyền, làm sao vậy Mewtwo? Ta cảm thấy, không cần thiết đưa chúng nó thả lại đến đại trong tự nhiên đi. Gia viên bên trong cũng không thể sinh tồn nhiều như vậy Pokemon. Nơi đó tuy là cự đại, vẫn như cũ không phải chân thật thế giới. Diệp Huyền nói. Hơn nữa ra trong vườn tình huống vỡ chưa ổn định, lập tức đi vào nhiều như vậy, ta sợ. Không phải, Mewtwo nói, gia viên tự nhiên không thể chứa nạp nhiều như vậy Pokemon. Có thể có một cái địa phương có thể a. Có một cái địa phương. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một cái địa phương. Đúng vậy, nơi đó có thể a. Nơi đó là cái nào? Hòn đảo kia a. Không đúng, là cái kia mảnh nhỏ quần đảo a, mới vừa từ Saki Lai nơi đó thắng được quần đảo. Nếu là quần đảo, vậy khẳng định là cực kỳ trống trải. Ta xem một chút, Diệp Huyền mở ra Pokemon Thủ Liên, sau đó tìm được rồi bản đồ, cũng lục soát soi ơ mông quần đảo. Rất nhanh, cả phiến Amon quần đảo bản vẽ nhìn từ trên xuống liền xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Mewtwo trước mắt. Cả phiến Amon quần đảo, từ một tọa trung tâm đại hình đảo nhỏ, hai tòa hòn đảo cỡ trung, cộng thêm 16 tọa tiểu hình đảo nhỏ cấu thành. Có thể mặc dù là tiểu hình đảo nhỏ, đều là dài mấy trăm cây em, chiều rộng cân nhắc 10 cây em quái vật lớn, vẻn vẹn chỉ là để Pokemon ở nói. Hết thảy quần đảo cộng lại, phòng chừng mấy triệu Pokemon sinh tồn. Vẫn là không có vấn đề. Dưới so sánh, chính là 6.000 con Pokemon. Đó chính là một số lẻ. Thật tốt quá, Diệp Huyền cảm khái nói. Saki Lai cũng không phải như vậy vô dụng nha. Lại vẫn có thể vào lúc này cho trợ công. Nếu là nuôi thả, cái kia để chỗ nào không phải thả. Đại tự nhiên nha, Amon quần đảo cũng có thể a. Quan trọng nhất là... Nơi này Pokemon phẩm chất cũng không thấp, trong đó kém nhất đều là lam sắc phẩm chất, bên trong thậm chí còn có tử sắc phẩm chất siêu hiếm Pokemon tồn tại. Dù sao phòng thí nghiệm muốn tiến hành cải tạo, bình thường trình độ cơ bản không chịu nổi, chỉ có phẩm chất cao mới có thể ở cải tạo phía sau, sở hữu duy trì sinh mạng năng lực, vậy cứ như vậy đi. Diệp Huyền cũng không nỡ để nó nhóm. Ta nói mọi người, các ngươi về sau nguyện ý theo ta đi đảo của ta đảo sao? Ở nơi nào ta sẽ không hạn chế tự do của các ngươi. Vẫn là giống như trước. Ở rừng rậm, hải dương, trên bầu trời, cuộc sống tự do tự tại. Ô, cô lỗ lỗ, bò o tương đương, nhiều loại Pokemon dùng tiếng kêu của bọn nó nói cho Diệp Huyền đáp án của mình. Chúng nó nguyện ý ly ân nhân cứu mạng trên lãnh thổ. Qua mới thời gian, tốt, Diệp Huyền cảm nhận được tâm tình của bọn nó. Vì vậy đối với Mewtwo nói, bắt đầu đi Mewtwo, sử dụng ký ức thanh lý, còn dọn dẹp sạch những thống khổ kia. Được rồi, Huyền, Mewtwo lực lượng tự nhiên không cần phải nói, làm các Pokemon quên được thống khổ sau đó. Diệp Huyền lại để cho Hoopa đánh khai quang hoàn, khiến chúng nó đều tiến vào gia viên bên trong. Tạm thời trước ở nơi này, mà Diệp Huyền cũng quyết định các loại. Chờ Huyền Môn chuyện bên này sau khi kết thúc, trước xuất phát đi A Môn quần đảo. Không chỉ có là nuôi thả những thứ này Pokemon là trọng yếu hơn, hay là đi thăm dò phủ xuống vấn đề, xem có thể thông qua hay không thần thú lực lượng. Nghịch hướng tiến vào Pokemon trên thế giới đi. Sự tình chấm dứt, Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm phía sau, đưa mắt đặt ở hệ thống bên trên. Nơi đó, có Diệp Huyền khiêu chiến Huyền Môn đạo quán sau khi thành công quét thường. Một con mới tinh trong truyền thuyết Pokemon là, vâng, đúng, hay không lĩnh, lĩnh, một viên Pokemon Bô lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay. Chỉ là lần này, cái đệch, nóng, nóng, Diệp Huyền đột nhiên từ bỏ Pokemon Bô, sau đó dùng tay phải tiếp được, vẫn như cũ cầm không được, lần nữa ném lên, ta tới a. Mewtwo dùng siêu năng lực kéo lại Pokemon Bô. TH, bên kia, Diệp Huyền liều mạng bỏ rơi tay. Cái này cái quỷ gì? Làm sao biết như thế nóng? Không sai, viên này Pokemon Bô vô cùng nóng. Quả thực liền cùng nướng đỏ ngầu thiết hoa giống nhau. Kém chút không đem Diệp Huyền tay cho nóng nổi trên mặt nước ngâm nước tới. Zoban chi lực. Thật đúng là nóng ra ngâm nước a. Diệp Huyền liền vội vàng đem Zoban chi lực hội tụ ở bàn tay bên trên. Chỉ một lúc, những cái này cái phao liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiêu thất, đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Làm sao biết nóng như vậy? Ngạch, nhiệt, Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới mấy loại khả năng, mà trong đó khả năng lớn nhất tính, chắc là... Không sẽ là, băng, đang ở Diệp Huyền muốn nói ra hắn suy đoán Pokemon tên. Nhất tôn xích hồng sắc, cả người mang theo biết phát sáng cổ quái văn lạc quái vật lớn. Xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, xích cơ hồ là ở nơi này con Pokemon xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ trong kho hàng nhiệt độ, liền trong nháy mắt tăng lên hơn 20 độ. May là nhiệt độ điều tiết trang bị liều mạng làm lạnh đều không có bất kỳ hiệu quả. Cô Lỗ Lỗ nguyên bản dùng đặc thù hợp kim chế tạo mặt đất đang trở nên đỏ bừng, đại lượng nham tương từ Pokemon trên người chảy xuống cũng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ta đi, Diệp Huyền vội vã lui lại, kém một bước chân của hắn đã bị nham tương nuốt. Cũng may mắn Diệp Huyền trước hết để cho Pokemon tiến vào gia viên bên trong. Bằng không, riêng là cái này một lớp, phòng trừng đều được trọng thương tổn đến một mảng lớn Pokemon. Grandin, giới tính, cái đẳng cấp, một cấp, phẩm chất, xích sắc thần thoại quả nhiên là nàng a. Grandin, giống, nguyên bản hai mắt dại ra, diện vô biểu tình. Giống như pho tượng giống nhau đứng ở nơi đó. Groudon nghe được Diệp Huyền thanh âm, nàng cúi đầu thấy được Diệp Huyền, sau đó Groudon hai con ánh mắt híp lại. Chủ nhân, hô, hoàn hảo, vẫn là nhận thức ta. Diệp Huyền chỉ lo lắng Groudon trạng thái không đúng, hoặc là tính cách có chuyện không tiếp thu chính mình. Bây giờ thấy Groudon rất bình thường, Diệp Huyền cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Grandin, mời thu hồi lực lượng của ngươi. Nơi đây quá nóng. Được rồi, chủ nhân. Grandin thanh âm, nói như thế nào đây? Cũng không luống cuống, ngược lại còn có chút văn tĩnh. Ngay cả có chủng lăng lăng cảm giác. Rất nhanh, Grandin liền thu hồi lực lượng của chính mình. Chung quanh nham tương cũng hóa thành đen nhánh đại địa. Không hề ăn mòn nơi này kim loại mặt đất. Đông, đông, đông. Groudon từng bước đi hướng Diệp Huyền. Bất quá lần này, đã dùng dẫn sóng lực cảm nhận được Groudon nội tâm Diệp Huyền. Cũng không có lại thất thố, mà là mỉm cười giơ tay lên. Vuốt lên Groudon móng vuốt. Lần này, Diệp Huyền cũng không có lại cảm nhận được nhiệt độ. Ngược lại có loại cảm giác ấm áp. Hoan nghênh ngươi thành vì đồng bạn của chúng ta. Grandin, mặt khác, Diệp Huyền, về sau gọi Huyền thì tốt rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.